chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 38, thấy tốt liền thu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn vẫn không thể không nói, ở dưới bóng đêm, xem Lãnh Vân Lâm không nói lời nào, thật sự có một loại ảo giác bị mê hoặc dọc theo cổ hướng về phía trước là cằm hơi chút ngạo mạn, môi no đủ mà xinh đẹp, tràn ngập hương vị khiêu khích cùng hấp dẫn. Mũi cao thẳng mà thẳng tắp như là tinh phẩm nghệ thuật đại sư điêu khắc ra. Một chút sợi tóc hơi dài, miễn cưỡng rơi vào trên trán chân bóng, lông mi dài dài run rẩy che giấu cảm xúc thâm thúy mà nhìn không thấu đáy mắt. Ngoài cửa sổ bóng đêm cùng sao ánh sáng lung linh chiếu tại khuôn mặt anh tuấn giật ảm đạm đi phân tà cùng đạm mạc trên người anh, nhiều hơn một phần lười biếng cùng gợi cảm. Gần gũi nhìn anh, mới phát hiện Tổng Giám đốc Tập đoàn Lãnh Thị cao cao tại thượng trong truyền thuyết cũng không có phóng đãng không kềm chế được như thế, cũng không có một phần giảo hoạt âm ngoan ngày hôm qua anh cố ý giả bộ kia, anh kỳ thật cùng người 5 năm trước kia cũng không có gì khác nhau. Nhìn anh, Mộ Thanh Vũ không khỏi nhớ tới 5 năm trước cái ban đêm sương mù kia. Lúc cô từ trên giường giật mình tỉnh giấc xem đến bên cạnh nằm chính là một cái người đàn ông ôn nhu anh tuấn như thế này. Có lẽ là bởi vì bề ngoài anh đẹp mắt, có lẽ là nhìn đến một bên đã chuẩn bị tốt thuốc tránh có thai cùng nước, cô biết rõ một đêm kia cô uống rượu chính mình chính là đi tìm một người nam nhân phát tiết phẫn nộ trong lòng. Vứt bỏ trong sạch cô mặc dù trong lòng ảo não, lại nhìn đến những cái hành động này, sau đó trái tim có chút ấm. Cô còn nhớ rõ, cái lúc kia anh cũng không phải tính cách như thế, chỉ là... Phục vụ mang thức ăn lên, làm anh bừng tỉnh, anh mở đôi mắt nhập nhèm, trong nháy mắt này, cơ hồ cùng tình huống sáng sớm 5 năm trước giống nhau như đúc. Làm sao vậy? Lãnh Vân Lâm nhăn lại mày, nhìn đến cô nhìn chằm chằm chính mình xem, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh, nữ sĩ, mời các ngươi lấy tốt giấy ăn cơm. Thành âm người phục vụ nhắc nhở là cái che giấu tuyệt hảo, Mộ Thanh Vũ để đầu tại giấy ăn cơm, ngăn cản váng dầu từ bò bí. Tết thoát ra, bò bí, Tết bốc hơi, giống như là bình phong che chở tự nhiên tuyệt hảo. Mắt cô trong suốt nhìn sương mù tỏa kia, suy nghĩ có chút phiêu diêu. 5 năm trước cái ban đêm kia cấp cho anh cô cũng không hối hận. Nhưng mà sáng sớm 5 năm trước rời khỏi anh cô vẫn cũng không hối hận. Bởi vì trong lòng cô cho tới bây giờ liền không có vị trí Lãnh Vân Lâm. Liền giống như trong lòng Lãnh Vân Lâm vẫn chứa một nữ nhân khác một dạng. Rất nhanh, một đạo bữa ăn từ từ ăn, hai người cũng không có thời gian đi quan tâm đối phương, cúi đầu từ từ hưởng thụ. Ăn ngon sao? Lãnh Vân Lâm xem cô ăn ngon lành cũng hỏi một câu. Những thứ đồ ăn này với anh mà nói bất quá là cơm thường mà thôi. Mùi vị không tệ, chưa từng có nếm qua nhiều món ăn ngon như vậy, Mộ Thanh Vũ liên tục gật đầu. Lãnh Vân Lâm khó có được thoải mái cười cười, trên tay bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Đúng lúc này, người phục vụ nhà hàng bưng một mâm thức ăn tinh xảo đi đến trước mặt hai người, lễ phép nói. Lâm thiếu, này là khách sạn chúng ta cố ý vì ngài chuẩn bị tôm nhung, mời ngài hưởng dụng. Lãnh Vân Lâm nâng nâng cằm hướng cô, cho cô nếm thử đi. Lâm thiếu, liền vào lúc này một thanh âm kinh hỉ vang lên, cách chương.